Chương 1240, đều là phế vật. Cầu toàn định. Chương 1240, đều là phế vật cầu toàn định mà đang cười xong sau đó, Trương Tường cũng là đem khỏe miệng nụ cười cho thu liễm, chỉ là khỏe miệng kia một tia cười lạnh trào phúng cũng là ai cũng có thể nhìn ra được. Các vị công ty đều còn không có đưa ra thị trường chứ như vậy, rốt cuộc là vì sao các ngươi ở rõ ràng có thể không đem cổ phần của công ty bán đi dưới tình huống, đem công ty cổ phần bán cho ta ư? Trương Tường chậm rãi nói đến, ánh mắt nhìn quét qua mọi người ở đây. Trong ánh mắt kia ẩn chứa không che giấu chút nào trào phúng. Ha ha, nghĩ tới chứ các ngươi tại chỗ trong những người này, có vài người là bởi vì ở sòng bạc chi trung tướng công ty cổ phần thế chân đi ra ngoài, có chút đúng trước mắt bành trướng, đưa tới tài chính không đủ bị ta đầu tư mới đưa công ty cấp cứu sống đứng lên. Có chút, liền dứt khoát là công ty buôn bán không khá đều nhanh đảo bế, còn chưa bị kinh doanh được rất hảo dáng vẻ, đem bán cho ta. Trường tưởng ở nói đến cuối cùng thời điểm. Nhìn quét qua kia một cái tự xưng là vì tình anh người đàn ông trung niên, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tin tưởng các ngươi mình rốt cuộc là như thế nào tự mình biết. Cho nên, đừng nữa nói gì với ta cố gắng của các ngươi. Có thể các ngươi thực sự nỗ lực quá, nhưng lúc này các ngươi ở trong mắt của ta chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Trương Tường cười lạnh nhìn quét qua phía dưới này giận mà không dám nói tên. Bởi vì, Trương Tường sở nói thoại ngữ, kỳ thực cũng không phải là hư cấu đi ra, mà vừa vặn đúng chân thật. Chỉ bất quá, ở trong này, kia ngồi ở chủ vị hói đầu lao đầu, còn có cái kia sở hữu lòng dạ rất thâm, khoảng chừng ở chừng 60 tuổi lao đầu, tuy là cái trán đúng gân xanh nổi lên, nhưng vẫn như cũ ngồi vững ở tại chỗ. Bất quá, đang đợi được Trương Tường trào phúng sau khi xong, cái kia nhỏ bé bế lấy con mắt, như là đang ngủ ở lao đầu cũng là lên tiếng. Tiểu tử, coi như ngươi nói đúng hoàn toàn đúng thì thế nào? Ngươi tuy là nắm trong tay công ty cổ phần ở công ty của chúng ta trong coi là tuyệt đối trường khống, thế nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có hậu thủ sao? Chúng ta 14 công ty cùng nhau đoàn kết lại giao thiệp cùng tài nguyên, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa, ngươi thực sự cho là mình là có thể hoàn toàn ở chúng ta cổ phần của công ty chiếm giữ tuyệt đối trường khống sao? Ngươi cũng quá ngây thơ, chỉ cần chúng ta muốn. Chúng ta kia kinh doanh đã lâu công ty lúc nào cũng có thể sẽ trở lại chúng ta trưởng khống phía dưới. Ngươi cho rằng trưởng khống đến công ty cổ phần là được sao? Cái này có thể là một người thế giới A. Đến khi trận này hội nghị quá khứ, ngươi sẽ chờ bởi vì tham ô cùng các loại tội danh đi vào nhà tù đi. Ngươi này công ty cổ phần, chúng ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt. Tiểu tử, học một chút, mặc dù đang kinh doanh trên chúng ta là so ra kém các ngươi, nhưng ở nào đó chút trong chuyện. Ngươi lại vẫn là quá non nớt một điểm á. Ở nói đến cuối cùng, cái kia nhỏ bé bế lấy ánh mắt lao đầu, đã là hoàn toàn trận mở con mắt, từ đó tốc biến qua vẻ đắc ý quan mang. Mà nghe cái này một cái lao đầu thoại ngữ, mọi người ở đây không khỏi đều là thở dài một hơi. Thậm chí còn có chút người vì mình cảm giác mới vừa xấu hổ mà cảm thấy thẹn quá thành giận, phẫn nộ cùng rêu cợt nhìn Trương Tường, giống như là xem một người chết. Bất quá! Làm bọn họ chứng kiến Trương Tường khỏe miệng vẫn như cũ treo kia một tia rêu cợt biểu tình, nhưng trong lòng thì không biết vì sao cũng là nổi lên một tia cảm giác không ổn tới. Tiểu tử, còn muốn vùng vây dây chết, làm bộ định liệu trước sao? Nếu như là người quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể chúng ta sẽ không để cho ngươi trong tù ở bao lâu. Cái kia vừa mới bị Trương Tường rêu cợt người đàn ông trung niên, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, cười lớn nói. Bất quá, không biết vì sao. Hắn trong lúc cười to cũng là ẩn chứa một tia chột dạ. Đúng a, quỳ xuống cầu xin tha thứ, vì lỗi lầm của ngươi khẩn cầu tha thứ đi. Nếu không, chúng ta sẽ làm ngươi nếm thử ở trong tù tư vị đến cùng là như thế nào. Một người vừa mới bị hù dọa, sắc mặt tái nhợt thiếu chút nữa đã nghĩ thối lui ra tên, lúc này cũng là đang vì mình mới vừa nhu nhược mà biểu hiện cùng với chính mình dũng mãnh liệt. An tĩnh một chút. Ngồi ở chủ vị hói đầu lão đầu đưa ra hai tay tới dọa áp. Ý bảo mọi người im lặng xuống tới. Sau đó, hắn mang theo nụ cười tự tin đứng lên. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái đem ngươi cổ phần trong tay hoàn toàn gọi ra. Một người, thì là ở ngươi vào ngục giam sau đó, chúng ta từ trong tay của ngươi từng điểm cầm về. Dĩ nhiên, nếu như ngươi là tuyển trạch phía sau kia một cái kế hoạch, chịu khổ đầu cũng sẽ nhiều một chút. Chí ít. Chúng ta không thể cam đoan ngươi trong tù sẽ gặp phải cái gì sự tình. Nghe nói, nơi nào đối với Tiểu Bạch Kiểm cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Còn có người nhà của ngươi ha ha nói đến cuối cùng, hắn đã là phá lên cười, giống như là nắm chặt phần thắng. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên sắp trùy liễu. Há, nói xong sao như vậy, cũng là nên thời điểm đến rồi. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một sợi nụ cười thần bí tới. Mà nhìn Trương Tường khỏe miệng kia một cái nụ cười thần bí, mọi người ở đây trong nội tâm bất an càng ra dày đặc. Ngươi đến cùng đang cười lấy thập tự xưng là vì tinh anh người đàn ông trung niên đầu tiên không kềm chế được mà vỗ bàn đứng lên, sẽ giống như chửi ầm lên. Thế nhưng, vừa lúc đó, chói tai chuông điện thoại cũng là vang lên. Cái kia tiếng chuông khởi nguồn, lại là đến từ kia cái người đàn ông trung niên trên người trong túi áo. Mà nghe tiếng chuông reo, cái kia hói đầu lao đầu lại đúng có chút bất mãn mà hừ một tiếng. Bản mục, ở họp thời điểm, muốn đem tiếng chuông tắt đi cái này một món sự tình, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hói đầu lao đầu hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Bất quá, Trương Tường cũng là vào lúc này lên tiếng. Không phải, không phải điện thoại của hắn vào lúc này vang lên, cũng là vừa vặn tốt đâu thế nào, không phải tiếp một chút điện thoại sao? Ở trong đó rất có thể đúng một cái tin tức rất quan trọng. A Trương Tường trên mặt thần bí nụ cười càng đậm. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, cái kia tự xưng là vì tinh anh nam tử trung niên cái chán cũng là không biết lúc nào nổi lên một tia mồ hôi lạnh kia mà, dự cảm bất tường ở nội tâm của hắn chi trung Việt tới càng dày đặc. Sau đó, khắp nơi chàng các vị xã trưởng ánh mắt bất mãn trong, hắn nhấn nút trả lời. Tiếp đó, mọi người cũng chỉ có thể nghe được ồ đúng cái gì không có khả năng cho ta ngăn lại bọn họ không phải, không muốn từ bình thản đến khẩn trương, từ khẩn trương đến tuyệt vọng thoại ngữ, từ trong miệng của hắn phát ra. Cuối cùng, kia một cái người đàn ông trung niên vô lực than ngã xuống trên ghế ngồi, kia vẻ mặt tuyệt vọng, hai mắt không thần dáng vẻ, cũng là để mọi người ở đây đều cảm thấy trái tim băng giá. Mà ở cái này một cái thời điểm, một cái cùng cái này cái người đàn ông trung niên so với người tốt lên tiếng. Bản mục, ngươi đến cùng là thế nào phát sinh cái gì chuyện sao? Mặt khác một cái người đàn ông trung niên nhịn không được mở cửa hỏi. Chỉ bất quá, đáp lại hắn chỉ là liên tiếp nghỉ tư cuối cùng bên trong tiếng kêu thảm thiết mà thôi. Ha ha ha, xong, hết thảy đều xong, ta tất cả đồ vật đều không có. Người đàn ông trung niên đứng lên, không thần hai mắt nhìn về Trương Tường phương hướng. Bất quá, ta coi như là xong, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đi chết đi cho ta! Kia cái người đàn ông trung niên khuôn mặt chợt mà dữ tợn, liều lĩnh về phía Trương Tường phóng đi. Chỉ bất quá, hắn coi như là đang tức giận được rồi. Dựa vào hắn kia hơn 30 tuổi liền bụng vệ bộ dạng, có thể thương tổn được Trương Tường sao? Chỉ là một đối mặt mà thôi, liền bị Trương Tường sau lưng người cải tạo nhất hào cho quật ngã. Kia sạch sẽ gọn gàng một cái vật ngã, nhìn mọi người ở đây đều là nội tâm run lên. Cờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.